LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, Lâm Ánh Trúc tỏ tình. Cái gì? Tốt nhất ca sĩ lấy được thưởng người là Lâm Ánh Trúc, đây không phải đang nói đùa chứ? Lâm Ánh Trúc mới xuất đạo bao lâu thời gian? Nàng cũng có thể được cái này tốt nhất ca sĩ thưởng. Không có khả năng nha. Vàng Bầu Dục âm nhạc thưởng quy củ mọi người cũng không phải không biết. Tốt nhất ca sĩ vậy cũng là ban vòng tròn bên trong có địa vị nhất định. Cái này Lâm Ánh Trúc tư lịch quá nhỏ bé đi. Mọi người đừng có gấp. Rất có thể là trên đài cái kia mắt mờ lãnh đạo nhìn lầm đâu. Ta cảm thấy rất không có khả năng là Lâm Ánh Trúc. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Cùng thường ngày những này lễ trao giải bên trên. Ban ra cái nào đó giải thưởng về sau. Ở đây mọi người hội cùng một chỗ vỗ tay hơi có chút không giống. Lần này tuyên bố lấy được thưởng người là Lâm Ánh Trúc về sau. Hiện trường vậy mà một mảnh xôn xao. Thậm chí vang lên một trận tiếng thảo luận âm thanh. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước đó mọi người căn bản là không có nghĩ tới Lâm Ánh Trúc lại có thể thu hoạch được cái này vinh. Dự cao nhất tốt nhất ca sĩ. Lâm Ánh Trúc đạt được tốt nhất tân người, giải thưởng không có người cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá cái này, tốt nhất ca sĩ cùng tốt nhất tân người còn là không giống nhau. Chênh lệch quá lớn. Lâm Ánh Trúc bất quá xuất đạo mấy tháng mà thôi. Kết quả là trực tiếp đạt được đem tốt nhất ca sĩ, giải thưởng. Cái này cũng quá không thể tin một chút. Thậm chí ở Vàng Bầu Dục âm nhạc thưởng trong lịch sử. Cho tới bây giờ chưa từng xảy ra dạng này sự tình. Mọi người hơi an tĩnh một chút. Phía dưới để cho chúng ta đến nhìn một chút. Lâm Ánh Trúc lấy được thưởng lý do. Hiện trường người chủ trì kinh nghiệm phi thường lão đạo. Cũng là cảng đào TVB bên trong uy tín lâu năm người chủ trì. Tự nhiên rõ ràng xử lý như thế nào dạng này tràng diện. Huống chi bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Sau đó hiện trường trên màn hình lớn. Phát ra một đoạn video. Đại khái nói một chút Lâm Ánh Trúc xuất đạo về sau. Đánh vỡ các loại ghi chép cùng sáng tạo thành tích loại hình. Kỳ thật nếu như ánh sáng số liệu góc độ đến nói chuyện. Lâm Ánh Trúc album mới cùng Đường Lê Sắc Tuyết. Bài hát này xác thực sáng tạo phi thường không thể tưởng tượng nổi ghi chép. Hơn nữa album đạt được các loại khen ngợi. Bất quá nói trắng ra. Mọi người tương đối kinh ngạc vẫn là Lâm Ánh Trúc tư lịch. Sợ là không đủ tư cách thu hoạch được cái này giải thưởng đi. Trên thực tế Vàng Bầu Dục âm nhạc thưởng trong lịch sử. Xác thực cho tới bây giờ không có xuất hiện qua trực tiếp đem tốt nhất ca sĩ, cái này cao nhất. Giải thưởng ban một người mới ca sĩ. Dù là ngươi lại nóng nảy. Cái kia đều là không thể nào. Lần này Vàng Bầu Dục thưởng. Chỉ chuẩn bị trước tốt nhất ca sĩ, giải thưởng được chủ. Xác thực không phải Lâm Ánh Trúc. Bất quá nửa đường xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Đêm qua phát sinh sự kiện kia. Ở vòng tròn bên trong truyền ra. Vàng Bầu Dục bên này chủ sự Phương tự nhiên nghe nói chuyện này. Đồng thời Tằng Thiên Kỳ còn lợi dụng chính mình lực ảnh hưởng cho chủ sự Phương tạo áp lực. Chủ sự Phương lập tức rõ ràng có ý tứ gì. Thế là Lâm Thời liền đem tốt nhất ca sĩ, cái này giải thưởng cho đổi thành Lâm Ánh Trúc. Biến thành hiện ở cái dạng này. Giống hoa hạ loại này lễ trao giải. Mặc kệ là nội địa vẫn là cảng đảo hoặc là đài đảo bên kia. Kỳ thật đều tồn tại nhất định tấm màn đen ở bên trong. Trên cái thế giới này lấy ở đâu tuyệt đối công bằng. Chủ sự Phương trực tiếp đem cái này, tốt nhất ca sĩ, giải thưởng đổi thành Lâm Ánh Trúc. Cũng không ai biết được trong đó chuyện gì phát sinh. Phía dưới, để cho chúng ta cho mời Lâm Ánh Trúc lên đài lĩnh thưởng. Trao giải khách quý vì cảng đảo phú hào Tằng Thiên Kỳ tiên sinh. Để cho chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh. Hiện trường vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay. Mọi người cũng đều hiểu được. Ở trong đó nhất định có một ít nội tình loại hình. Đặc biệt là Tằng Thiên Kỳ đều đi ra trực tiếp trao giải. Đây càng thêm không đơn giản. Nghiêm túc liền thua. Huống chi Lâm Ánh Trúc bản thân liền thực lực không tầm thường. Đến cái này thưởng không có gì thật là làm cho người ta lên án địa phương. Thế là mọi người đưa lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. những người này vẫn là rất nhìn thoáng được. Làm người trong cuộc, Lâm Ánh Trúc chính mình cũng là phi thường hoảng hốt. Bởi vì nàng cũng không nghĩ tới, chính mình có thể được tốt nhất ca sĩ, cái này giải thưởng. Biết rõ nghe được người chủ trì câu nói này, Lâm Ánh Trúc cái này mới phản ứng được. Hướng trên võ đài đi qua. Chúc mừng ngươi, Lâm tiểu thư. Tằng Thiên Kỳ theo nhân viên công tác trong tay tiếp nhận tinh xảo cúp. Sau đó đưa cho Lâm Ánh Trúc. Cùng Lâm Ánh Trúc nắm một chút tay. Không phải thường khách khí địa nói một câu. Đối với Lâm Ánh Trúc, hắn cũng không dám có bất kỳ đắc tội. Bởi vì đây là Tô Minh nữ nhân nha. Nếu không mà nói Tằng Thiên Kỳ cũng sẽ không trực tiếp cho vàng bầu dục âm nhạc thưởng chủ sự. Phương tạo áp lực. Đây hết thảy đều là vì nịnh nọt Tô Minh. Lâm Ánh Trúc theo Tằng Thiên Kỳ trong tay tiếp nhận cúp. Nói một tiếng tạ ơn. Cái này cúp là tất cả cúp bên trong tinh xảo nhất. Toàn thân màu vàng, mấy cây cành ô liu toàn thân vờn quanh. Nghệ thuật cảm giác 10 phần. Tằng Thiên Kỳ trao giải về sau liền rời đi. Cũng không có ở trên võ đài dừng lại lâu. Sắp hiện ra trận giao cho Lâm Ánh Trúc. Bất quá mọi người lúc này nhìn về phía Lâm Ánh Trúc ánh mắt liền không giống nhau. Không hề nghi ngờ nữ nhân này không nghi ngờ là có đại bối cảnh. Lại thêm vòng tròn bên trong người đều đang đồn. Hướng Minh bởi vì đánh Lâm Ánh Trúc ý nghĩ xấu. Trực tiếp bị người hành hung một trận. Cái dám cũng không dám thả một cái. Để mọi người càng thêm kiên định. Về sau không thể đắc tội Lâm Ánh Trúc tâm tư. Người này về sau tuyệt đối không thể gây. Lâm tiểu thư, tới phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ đi. Người chủ trì nói với Lâm Ánh Trúc một câu, ra hiệu Lâm Ánh Trúc hướng bên này đi mấy bước, đến microphone tới trước mặt, phát biểu một chút lấy được thưởng cảm nghĩ. Trên thực tế bởi vì tối hôm qua điên cuồng, Lâm Ánh Trúc lúc này còn không có khôi phục, đi đường thời điểm là có đau một chút, lại thêm Lâm Ánh Trúc không hiểu thấu đến một cái thưởng. Có chút hoảng hốt, thế là đi đường thời điểm có chút không có chú ý. Mới mở rộng bước chân, lập tức một trận cảm giác đau đớn cảm giác, để Lâm Ánh Trúc kém chút té ngã, thậm chí nhịn không được rút một ngụm hơi lạnh. Lâm tiểu thư, người cẩn thận một chút, mang giày cao gót không tiện. Người chủ trì rất khéo léo địa giúp Lâm Ánh Trúc hóa giải xấu hổ. Mọi người cũng đều coi là Lâm Ánh Trúc là nhất thời không có chú ý chân trượt mà thôi. Không có làm chuyện, chỉ có Tô Minh một người trong lòng rõ ràng. Đoán chừng Lâm Ánh Trúc còn đau đâu. Thế là Tô Minh một trái tim nhịn không được liền nắm chặt lên. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trên võ đài Lâm Ánh Trúc. Còn tốt Lâm Ánh Trúc kế tiếp không có xảy ra chuyện gì. Đi đến trước ống nói. Nói thật đi, chính ta đều không nghĩ tới có thể thu được cái này giải thưởng. Cho tới bây giờ, trong tay cầm cái này cúp, đều cảm giác là như vậy không chân thực. Đây hết thảy đều giống như đang nằm mơ. Lâm Ánh Trúc chuẩn bị lấy được thưởng cảm nghĩ. Cái này là đoạt giải về sau ắt không thể thiếu đồ vật. Bất quá vừa rồi đạt được tốt nhất tân người lên đài lĩnh thưởng thời điểm, Lâm Ánh Trúc đã đem chuẩn bị cảm nghĩ cho nói là cũng không thể lặp lại một lần nữa a. Thế là Lâm Ánh Trúc liền định ngẫu hứng phát huy, nói là trong lòng mình muốn nói đồ vật. Vừa rồi đi lên thời điểm, ta nói là rất nhiều, cảm tạ rất nhiều người, nhưng là ta muốn nhất cảm tạ là một vị nam nhân. Hắn cùng đệ đệ ta, là ta trong đời trọng yếu nhất hai nam nhân. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.